Nhân đạo chí tôn, chương 1245, tạo vật La Thánh 2, góc truyện audio.com, tiếp thân đã lộ ra sơ hở nào? Sắc mặt Mục Tô Ca kịch biến, thậm chí ngay cả tạo vật La Thánh cũng đồng thời quay đầu lại, hỏi ra câu hỏi này. Mà bên trong thánh địa Hà La Thị, từng gã thần ma, luyện khí sĩ của Hà La Thị cũng nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía Trung Nhạc trên lâu thuyền, trăm miệng một lời phát ra nghi vấn. Cùng lúc đó, trong mấy ngàn thủy tinh cầu của Hà La Thị kia, vô số con dân Hà La Thị cũng nhất tề trồi lên mặt nước, trong miệng đồng thanh đặt câu hỏi. Trong lòng Mục Tô Ca một mảnh lạnh lẽo, toàn thể Hà La thần tộc vậy mà cũng đã bị Yển Sư Hy luyện thành khôi lỗi. May mà Trung Nhạc phát hiện ra sớm, bằng không bọn họ chính là tiến vào trong hang hồ, nghĩ muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Lần đầu gặp mặt ngươi liền gọi ta là tiên sinh. Sắc mặt Trung Nhạc bình tĩnh, nói. Mà sau khi lên thuyền, Điện Hạ mới giới thiệu ta với ngươi. Hiển nhiên, trước đó Điện Hạ vẫn chưa thông chi ngươi là ta cũng đi cùng với hắn tới đây. Ta và ngươi chưa từng gặp nhau, nhưng ngươi lại nhận ra thân phận của ta tự nhiên là hoài nghi. Thì ra là thế, trong thánh địa Hà La Thị bay lên một đóa hồng vân, lao nhanh về phía này. Cùng lúc đó, toàn bộ thần ma trên hạm đội tề động lao về phía Trung Nhạc và Mục Tô Ca. Trung Nhạc lắc mình bay vào quang luân sau đầu Mục Tô Ca. Mục Tô Ca lập tức bạo khởi đại chiến, vô số tay chân cụt văng bắn ra bốn phương tám hướng, không ai có thể địch lại. Khuôn mặt tạo vật La Thánh dữ tợn đột nhiên lắc mình biến thành đại ngư vạn dặm, một đầu mười thân. Hắn mở ra cái miệng lớn, một ngụm nuốt vào, đồng thời nuốt toàn bộ đám thần ma trên hạm đội kể cả Mục Tô Ca vào trong bụng. Hắn vừa mới nuốt Mục Tô Ca vào trong bụng, đột nhiên một đạo thanh âm răng rắc giòn tan vang lên, cái đầu của hắn nứt ra, vỡ ra một cái động lớn. Mục Tô Ca từ trong động lớn cất bước đi ra, bước đạp tinh đấu, bão táp lao đi. Vết thương trên gáy tạo vật La Thánh rất nhanh khép kín lại, đại ngư lắc lư du động 10 cái đuôi cá tới lui như điện trong tinh không vũ trụ, điên cuồng truy kích Mục Tô Ca. 10 cái đuôi cá của con đại ngư này bơi lội trong tinh không vũ trụ, vậy mà nhẹ nhàng thoải mái giống như đang ở trong nước vậy, tốc độ so với Mục Tô Ca còn nhanh hơn một chút. Mục Tô Ca vừa sợ vừa giận, vừa đánh vừa chảy. Đột nhiên, vô số đại đạo đồ đằng bay ra, dệt thành một tấm lưới chụp lấy con đại ngư do tạo vật La Thánh biến thành kia. Tấm lưới kia siết chặt cắt đứt trong khoảnh khắc đã cắt tạo vật La Thánh thành vô số khối. Đi, Mục Tô Ca bão táp lao đi. Sau lưng hắn, trong đám khối cá kia bay ra vô số đạo hồng tuyến, nhanh chóng tổ hợp lại cấu thành thân thể tạo vật La Thánh. Nhưng Mục Tô Ca đã nhân cơ hội này đi xa. O không ô, sao Yển Sư Hy lại biết được cứ điểm này của tiên thiên cung ta? Mục Tô Ca điên cuồng bỏ chạy qua một hồi lâu đã cảm thấy khí tức chính mình có chút bất ổn. Cho dù hắn là tạo vật chủ toàn lực xuyên toa trong vũ trụ cũng có chút ăn không tiêu, liền vội vàng dừng lại tràn ngập nộ khí nói. Yển Sư Hy căn bản không có khả năng biết được nhãn tuyến do tiên thiên cung ta xếp vào. Nàng vậy mà có thể trước chúng ta một bước một lưới bắt hết toàn bộ Hà La Thị. Nàng rốt cuộc làm thế nào biết được Hà La Thị là thế lực của tiên thiên cung ta? Trung Nhạc cất bước đi ra quang luân sau đầu hắn, khẽ cau mày, nói. Thiên đình tất nhiên sớm đã sắp xếp gian tế nằm. Góc truyện audio.com, vùng trong tiên thiên cung, sợ rằng thiên đình cũng có rất nhiều nhãn tuyến trong vũ trụ cổ lão. Điện hạ, dọc theo con đường này, chúng ta sợ rằng sẽ kiếp nạn không ngừng a. Mục Tô Ca thở dài một tiếng, nói. Cũng may có tiên sinh ở đây không tốt. Sắc mặt hắn kịch biến, thất thanh nói. Địch vạn hộ đã tao ngộ đám dã nhân tinh hồng bảo, bị đám dã nhân kia bắt làm tù binh. Mục Tô Ca vội vàng lấy ra từng cây đồ đằng trụ, đang định liên lạc với những vạn hộ khác của đại quân hồ giao phiêu kỳ. Nhưng lúc này, chỉ thấy đám đồ đằng trụ kia nhao nhao sáng lên, truyền tới từng đạo thanh âm rồn rập. Điện hạ chúng ta tao ngộ dã nhân, đám dã nhân kia mạnh mẽ khủng bố không tốt, đám dã nhân này rất lợi hại, chúng ta không phải là đối thủ. Điện hạ thật nhiều dã nhân. Bọn họ nói muốn đem bán chúng ta. Điện hạ, đột nhiên, một cây đồ đằng trụ răng rắc một tiếng vỡ nát. Tiếp theo, những đồ đằng trụ còn lại cũng nhao nhao vỡ nát. Mục Tô Ca ngẩn ngơ, sắc mặt trắng bệch đờ đẫn đứng ở nơi đó, khóc không ra nước mắt. Tô Ca thật hối hận đã không nghe lời của tiên sinh, mang theo hổ giao phiêu kỵ tới đây. Hiện tại đã tống táng mấy chục vạn đại quân của ta rồi. Mục Tô Ca không còn chút tinh thần, không ngừng lẩm bẩm. Hiện tại ta phải bàn giao thế nào với phụ thần đây? Thắng bại là chuyện thường tình binh gia, điện hạ không cần quá để ý. Trung Nhạc an ủi, điện hạ không quen thuộc tình hình của vũ trụ cổ lão, sau này vẫn là nghe theo ta an bài a. Mục Tô Ca gật đầu, nói, Tiên sinh xuất thân từ vũ trụ cổ lão, sau này Tô Ca không dám lộng quyền nữa, hết thảy đều nghe tiên sinh phân phó. Trung Nhạc mỉm cười, nói, đám dã nhân này chỉ là cầu tài mà thôi. Nếu là cầu tài, vậy thì dễ làm hơn rất nhiều rồi, cho bọn họ tài là được. Nói không chừng, chúng ta còn có thể hợp nhất bọn họ vào dưới trướng Tiên Thiên Cung. Nếu có thể chiêu an được bọn họ, đây cũng là một cọc đại công của Điện Hạ a. Ánh mắt Mục Tô Ca sáng lên, mỉm cười nói. Ý kiến hay, thực lực đám dã nhân này cường đại, nếu có thể chiêu an được bọn họ quả thật là một cọc đại công. Chỉ là đám dã nhân này trước giờ kiệt ngạo bất tuân, nếu chiêu an bọn họ, sợ rằng bọn họ sẽ không dễ dàng chịu thuần phục. Trung Nhạc nở nụ cười ngạo nghễ tự phụ vạn phần nói. Chỉ cần đã tới trong Tiên Thiên Cấm Quân của ta, cho dù bọn họ có là Thiên Vương Lão Tử đi chăng nữa, cũng phải ngoan ngoãn cho ta. Hiện tại nan đề chính là, Điện Hạ có đủ tài phú để chiêu an bọn họ hay không? Cách chương.